Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ lắc đầu, sau đó bắt đầu lùi lại. Chu Nguyên lúc trước một quyền kia đã biểu lộ thực lực của hắn. Ngay cả tên đầu trọc thiên quan cảnh hậu kỳ đều bị hắn một quyền đánh cho không biết sống chết. Thực lực của bọn hắn nhiều lắm là tương tự cùng với đầu trọc, cưỡng ép đi lên mà nói. Chỉ sợ kết cục cũng sẽ cùng với đầu trọc giống nhau y như đúc. Cho nên nguyên tinh cố nhiên là quý giá, nhưng vẫn kém hơn mạng nhỏ của mình. Cục diện trước mắt đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay vào. Chu Nguyên nhìn đến những người kia thối lui, cũng hài lòng gật đầu. Hắn cũng lười cùng những người này so đo, không duyên cớ lãng phí sức lực, cho nên ánh mắt của hắn chuyển hướng về Tiêu Thiên Huyền. Lúc này, sắc mặt của hắn cũng cực kỳ khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới, tên đầu trọc kia không chỉ không đối với Chu Nguyên tạo thành nửa điểm tổn thương, ngược lại còn bị đối phương giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp những người khác, không dám nhúng tay vào. Tiêu Thiên Huyền hít sâu một hơi, sắc mặt hắn bắt đầu âm trầm, thời gian dần trôi qua, khôi phục không biểu tình. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt có nồng đậm sát ý bừng lên, bàn tay chậm rãi khép lại, hỏa hồng trường thương nhân thạch chảy xuôi kia xuất hiện ở trong tay. Nguyên khí ba động cường hãn, giống như phong bạo, từ thể nội hắn bạo phát đi ra, chấn động hư không. Cường đại áp bách bao phủ, xung quanh đông đảo ánh mắt kia nhìn tới đều ẩn chứa kinh sợ. Lực lượng Tiêu Thiên Huyền so với thiên quan cảnh hậu kỳ bình thường hiển nhiên là mạnh hơn một cấp bậc. Trường thương trong tay Tiêu Thiên Huyền chậm rãi rời đi, xa xa chỉ hướng Chu Nguyên, thanh âm đạm mạc trong sân lâm này vang lên. Nguyên bản có muốn bớt phiền phức, nhưng bây giờ xem ra ngược lại là chỉ có thể chính ta tự mình động thủ. Cũng tốt, bớt đi 500 vạn nguyên tinh. Trên núi ở giữa có rất nhiều bóng người kia đã bắt đầu nhao nhao lùi lại, nhưng ánh mắt lại nóng rực nhìn qua bên này. Thiếu thành chủ Thánh Tích Thành rốt cuộc muốn chân chính xuất thủ. Giữa rừng núi, Tiêu Thiên Huyền cầm trong tay trường thương, mũi thương xa xa chỉ về hướng Chu Nguyên. Nguyên khí ở trên không nhấp nhô, tựa như tạo thành một mảnh đám mây hỏa hồng. Trong đó có ba động cuồng bạo nóng bỏng phát ra. Tiêu Thiên Huyền chưa xuất thủ, cảm giác áp bách cấp độ kia đã siêu việt hơn nam tử đầu chọc trước đó. Không hổ là thiếu thành chủ Thánh Tích Thành. Giữa rừng núi, rất nhiều bóng người đang xì xào bàn tán. Tiêu Thiên Huyền thực lực không thể nghi ngờ, xem như trong rất nhiều kiêu tử đều xem như là người nổi bật. Hắn hôm nay hiển nhiên đã đạt tới thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, so với những thiên quan cảnh hậu kỳ bình thường khác hiển nhiên là vô cùng cường hãn. Lần này tên Trung Nguyên sợ là không cách nào khoe oai được. Hoàn toàn chính xác, so sánh cả hai thì hiển nhiên Tiêu Thiên Huyền chiếm cứ lấy ưu thế. Dù sao người sau chính là thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cầm trong tay huyền nguyên binh thượng phẩm, nhiều thủ đoạn, thấy thế nào thì đều là Tiêu Thiên Huyền phần thắng lớn hơn. Hả, nhìn lần này ai còn có thể cứu được ngươi nữa? Cổ Linh cũng đôi mắt băng hàn, vốn cho là đối phó với Chu Nguyên dễ như trở bàn tay. Kết quả bây giờ người ta ngược lại là càng ngày càng khó quấn. Đến cuối cùng, thậm chí làm cho Tiêu Thiên Huyền tự mình động thủ. Nhưng cũng nên dừng ở đây thôi. Cổ Linh đôi mắt đẹp nhìn về phía mấy vị đội viên đội Thánh Tích còn sót lại, âm thanh lạnh lùng nói. Cản lại đường lui của Chu Nguyên, lần này không được để cho hắn đào tẩu. Lúc này mấy người lưu lại, liền triệt để nhìn về phía Tiêu Thiên Huyền, nên nghe được lời Cổ Linh nói cũng đều gật đầu, sau đó bắn ra bốn phía, ngăn chặn tất cả đường lùi của Chu Nguyên. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên thần sắc bình thản, nhìn qua cử động của đối phương, cũng không có bất cứ để ý nào. Ánh mắt của hắn chỉ khóa chặt ở trên thân Tiêu Thiên Huyền. Người ta đã bày ra thực lực, đích thực là thiên quan cảnh hậu kỳ viễn siêu bình thường. Trong mắt của Chu Nguyên có chiến ý nóng bỏng chậm rãi dâng lên. Trước đó chưa từng đột phá. Đối mặt với Tiêu Thiên Huyền, loại đối thủ cấp bậc này, hắn chỉ sợ phần thắng không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước. Võ hình thái! Trong tay Chu Nguyên, Thiên Nguyên bút căng phồng lên, ngòi bút lông tơ tuyết trắng khép lại, phảng phất mũi thương tuyết trắng lóe ra hàn mang tùm. Nguyên khí màu ám kim giống như là phong bạo quấn quanh ở bên ngoài thân thể Chu Nguyên. Xung quanh trên mặt đất đá vụn đều đã bị nguyên khí xắn nát, trở thành bột phấn. Tiêu Thiên Huyền bàn tay nắm chặt trường thương, lạnh giọng nói. Ta sẽ để cho ngươi biết được, 400 triệu nguyên khí này của ngươi không đủ để trèo chống ngươi ở trước mặt ta mà lớn lối như vậy. Trong nháy mắt, khi thanh âm rơi xuống, thân ảnh Tiêu Thiên Huyền đột nhiên mãnh liệt bắn ra, mà mấy cái lấp lóe đã xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên. Thương ảnh run run ở giữa, trực tiếp hóa thành vô số đạo xích quang, vô thiên cái địa bao phủ xuống, trực chỉ quanh thân yếu hại Chu Nguyên. Tiêu Thiên Huyền vừa mới ra tay, chính là lăng lệ tàn nhẫn. Nhưng đối mặt với Tiêu Thiên Huyền cường thế tiến công, Chu Nguyên cười một tiếng dài, không sợ hãi chút nào. Trong tay Thiên Nguyên bút chấn động, chính diện nghênh tiếp. Phía trên ngòi bút cuốn quanh lấy quang mang ám kim, giống như vạn đóa sao dày đặc. Trên đỉnh núi, thương bút liều mạng bộc phát ra tiếng kim loại, hỏa hoa bắn tung tóe. Mỗi một lần va chạm đều sợ có nguyên khí gợn sóng chập trùng phát ra, chấn động không khí. Thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hai người đã giao thủ mấy chục hiệp, đều là ra tay tàn nhẫn, không có lưu tình chút nào. Choang! Thương bút đụng vào nhau, cả hai đều bị chấn động mà ra. Cánh tay Chu Nguyên đột nhiên lắc một cái, ngòi bút Thiên Nguyên bút đột nhiên hóa thành một dải lụa màu trắng mãnh liệt bắn ra, lấy một loại góc độ cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, đột nhiên đâm thẳng về cổ họng của Tiêu Thiên Huyền. Ngay lúc sắp bị đánh trúng, một đạo thương ảnh đâm tới, trực tiếp đem lông tơ tuyết trắng chấn động chếch ra ngoài. Chu Nguyên thần sắc lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng kia đột nhiên phân tán, hóa thành vô số tia sáng đạo tuyết trắng, giống như là lưỡi dao, vô thiên cái địa, bao trùm mỗi một chỗ thân thể Tiêu Thiên Huyền. Nguyên binh thật là quỷ dị. Tiêu Thiên Huyền mắt rét lạnh. Nguyên binh của Chu Nguyên cực kỳ quỷ dị, lông tơ tuyết trắng kia có thể tùy thời biến hóa rất nhiều hình thái, tạo thành phiền phức rất lớn cho hắn. Thế nhưng Tiêu Thiên Huyền cũng không phải yếu ớt. Trong tay hỏa ma thương chấn động, chỉ thấy có dung nham đỏ dâng lên, trực tiếp ở trước mặt hắn, tạo thành một mảnh tấm lá chắn dung nham đỏ rực nóng hổi. Đinh, đinh! Vô số lông tơ tuyết trắng hung mãnh đâm trên dung nham, phát ra thanh âm thanh thúy, cuối cùng đều bắn ra mà quay về. Thân ảnh của Chu Nguyên cùng Tiêu Thiên Huyền cũng cùng lúc đó bắn ngược trở lại. Tiêu Thiên Huyền mặt trầm như nước, trong tay hỏa ma thương trên mặt đất vạch ra vết tích thật dài, mà Chu Nguyên cũng phiêu nhiên trở ra. Lông tơ tuyết trắng phi tốc lùi về, lại lần nữa hóa thành ngòi bút sắc bén, chỉ xéo mặt đất. Lúc trước giao thủ, song phương đều tàn nhẫn, nhưng hiển nhiên đều đã bị đối phương đón được. Khắp núi, ánh mắt chú ý tới đỉnh núi, đều vào lúc này có chút ngưng tụ. Hiển nhiên tất cả đều không nghĩ tới, cho dù đối mặt với Tiêu Thiên Huyền, thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Chu Nguyên vẫn như cũ không bị rơi vào thế hạ phong. Ta đã thực sự đánh giá thấp ngươi, thiên quan cảnh sơ kỳ liền có thể làm đến bước này. Tiêu Thiên Huyền mắt cụp xuống, ngữ khí hở hững. Nếu như cho ngươi một chút thời gian, e là cho dù cả võ hoàng, chưa chắc đã có bao nhiêu ưu thế lớn. Tiềm lực của ngươi thật đáng sợ. Hiện tại, ta ngược lại thật có điểm tin tưởng. Chu Nguyên khẽ nhíu mày nói. Tin tưởng cái gì? Tiêu Thiên Huyền bình tĩnh nói. Tin tưởng ngươi là Thánh Long Chu gia. Xem như võ hoàng kia cũng vẻn vẹn chỉ có tranh đoạt khí vận của ngươi thì mới có được tình trạng như hôm nay. Chu Nguyên cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nhưng... Tiêu Thiên Huyền dừng một chút, nhìn về phía Chu Nguyên, nhãn thần trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cũng vì nguyên nhân như vậy, ta quyết định tốt nhất là tại nơi đây giết ngươi. Chu Nguyên nghe thấy vậy cười lạnh. Chỉ sợ ngươi không có khả năng đó. Tiêu Thiên Huyền thản nhiên nói. Ta biết ngươi đã đạt được quyền tiểu thiên nguyên thuật kia. Ta cũng biết ngươi vẫn chưa tu nó thành. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Tiểu thiên nguyên thuật, điều kiện tu luyện có chút hà khắc. Những ngày này ngươi trốn ở chỗ này đột phá tới thiên quan cảnh. Tự nhiên là không có thời gian, cũng không có điều kiện để đạt tới. Cho nên ngươi căn bản không có khả năng đem nó tu được. Tiêu Thiên Huyền ngữ khí bình thản nhưng lại tràn đầy tự tin. Chu Nguyên chậm rãi nói. Ngươi cũng thực sự thông minh. Hoàn toàn chính xác, như Tiêu Thiên Huyền suy đoán, đạo tiểu thiên nguyên thuật tên là Đại Phong Lôi kia, Chu Nguyên mặc dù biết được phương pháp tu luyện, nhưng lại chưa từng tu luyện thành công. Tiêu Thiên Huyền cười cười, Bàn tay hắn chậm rãi cầm chặt trường thương đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, có vẻ hơi nghiền ngẫm đứng dậy. Đáng tiếc, ngươi không có tiểu thiên nguyên thuật. Nhưng... Tiêu Thiên Huyền nguyên khí quanh thân, vào lúc này bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, giống như là xích hồng phong bạo quét sạch tại quanh thân. Một cỗ ba động kinh người từ thể nội hắn bạo phát đi ra. Dưới chân Sơn Phong vào lúc này chấn động mạnh. Ta lại có! Từng đạo ánh mắt rung động trên đỉnh đầu của Tiêu Thiên Huyền, nguyên khí xích hồng gào thét mà đến, tựa như là tạo thành một vòng tròn to lớn, quang luân xích hồng, chấn động ở giữa, phát ra uy năng vô cùng đáng sợ. Nhìn qua đạo xích luân kia, hai mắt của Chu Nguyên cũng hơi nheo lại. Quang luân to lớn xích hồng trôi nổi trên đỉnh đầu của Tiêu Thiên Huyền, tản mát ra cuồng bạo ba động nóng bỏng, trực tiếp làm cho phía dưới mặt đất đều bị khô vỡ. Giữa rừng núi, từng ánh mắt kia mang theo từng tia hoảng sợ nhìn qua một màn này. Cái kia là một đạo tiểu thiên nguyên thuật sao? Tiểu Thiên Huyền chính là thiếu thành chủ Thánh Tích Thành, nắm giữ tiểu thiên nguyên thuật cũng không có gì là kỳ lạ. Tiểu Thiên Huyền át chủ bài cũng thật là nhiều. Tên Chu Nguyên đã gặp nguy hiểm rồi, lấy thực lực Tiêu Thiên Huyền, mượn nhờ lực lượng của tiểu thiên nguyên thuật, e là cho dùng những kiêu tử đỉnh tiêm kia cũng phải thận trọng mà dè chừng. Dù sao cũng là tiểu thiên nguyên thuật, đủ để cải biến thế cục. Lúc này rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, những ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên ngược lại là có chút đồng tình. Hắn đột phá đến thiên quan cảnh, lúc triển lộ ra nội tình cực mạnh. Nhưng cũng đáng tiếc chính là hắn trung quy vẫn chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ. Tên Chu Nguyên này trẻ tuổi nóng tính, nếu nhịn một hơi hôm nay, quay đầu đem tiểu thiên nguyên thuật tu luyện mà thành, thì chỉ sợ Tiêu Thiên Huyền cũng không làm gì được hắn. Có người âm thầm thở dài nói. Cổ Linh nhìn qua một màn này, trên gương mặt xinh đẹp của cô có quang mang tỏa ra, ánh mắt cô ta chuyển hướng Chu Nguyên, trên gương mặt có một vòng đùa cợt nổi lên. Hậu quả đem Tiêu Thiên Huyền cho bức giận cũng không phải người có thể tiếp nhận được. Trong rất nhiều ánh mắt đồng tình kia, Chu Nguyên thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hắn nhìn qua hướng quan luân xích hồng to lớn trên đỉnh đầu của Tiêu Thiên Huyền ngưng tụ mà thành, trong đó phát ra ba động cực kỳ cuồng bạo. Uy năng đích thực là viễn siêu huyền nguyên thuật thượng phẩm, vậy mà hắn cũng nắm giữ tiểu thiên nguyên thuật. Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói. Nguyên khí màu ám kim bắt đầu từ thể nội của Chu Nguyên dũng mãnh tiến ra, không ngừng ở quanh thân gào thét. Cuối cùng thời gian dần trôi qua mở rộng, giống như là một lốc xoáy bão táp màu ám kim đem hắn quấn quanh. Bà động kinh người phóng xuất ra, ngay cả sân phong dưới chân cũng đang bị run rẩy. Giữa rừng núi, những ánh mắt kia phát giác được một màn này cũng phát ra sợ hãi thán phục. Chu Nguyên thật đúng là có điểm năng lực, thiên quan cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng nguyên khí trình độ hùng hậu đơn giản là không kém so với thiên quan cảnh hậu kỳ. Mà nguyên khí của hắn ngưng luyện vô cùng, hiển nhiên là phẩm chất không thấp. Khó trách, dám cùng với Tiêu Thiên Huyền khiêu chiến. Ngay cả như vậy, sợ là vẫn không phải đối thủ của Tiêu Thiên Huyền. Trên đỉnh đầu Tiên Thiên Huyền, quang luân xích hồng đang run rẩy nhẹ nhẹ, đó là dấu hiệu đã đạt tới cực hạn. Ánh mắt hắn băng lãnh nhìn qua Chu Nguyên, rồi thản nhiên nói. Cần gì làm tiếp những thứ uổng công này chứ? Thành thành thật thật mà chờ chết đi. Ngón tay của hắn chậm rãi duỗi ra, chỉ về hướng Chu Nguyên, thanh âm hở hững từ trong miệng truyền tới. Tiểu thiên nguyên thuật, xích ma luân. Ông! Quang luân to lớn xích hồng, dường như đột nhiên run rẩy một chút. Trong nháy mắt kế tiếp, quang luân đột nhiên biến mất. Đó là bởi vì tốc độ nhanh tới mắt thường không thể nhìn thấy được. Tất cả mọi người chỉ có thể thấy, phía trước không khí vặn vẹo, mơ hồ có một vòng xích quang lướt qua. Xích quang lướt qua chi địa, phía dưới mặt đất đều không ngừng khô nứt. Đối mặt với sát chiêu như vậy, liền xem như những người thực lực thiên quan cảnh hậu kỳ đều phải tê cả da đầu. Đây chính là uy năng tiểu thiên nguyên thuật sao? Nếu đổi lại là bọn họ mà nói, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng không được mà sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Xích quang lướt qua chân trời, trong ánh mắt Chu Nguyên không ngừng phóng đại, không khí phảng phất đều tại nhóm lửa phát ra hương vị bị thiêu đốt. Một đoàn bạch khí từ trong miệng Chu Nguyên chậm rãi phun ra, hai tay của hắn khép lại, trong lúc mơ hồ dường như có giọng thấp từ môi hắn lặng lẽ truyền tới. Thông thiên huyền mãng khí, huyền mãng thôn thiên thuật. Ngay khi thanh âm Chu Nguyên rơi xuống, một chớp mắt kia, Nguyên khí phong bạo màu ám kim cuốn quanh thân, bỗng nhiên đón gió căng phồng. Chỉ thấy trong phong bạo, phảng phất có một đầu cự mãng ám kim. Huyền mang thôn thiên thuật. Ngày đó, Chu Nguyên nương tựa theo chiêu này đã chém giết được Vương Triều Thiên. Lúc ấy, hắn mượn nhờ lực lượng ngân ảnh mới có thể thi triển ra được. Bây giờ bước vào thiên quan cảnh, hắn đã có thể bằng vào lực lượng tự thân đem nó thi triển. Hiển nhiên cự mãng ám kim hơi có vẻ hư ảo, uy lực còn chưa kịp ngày đó. Nhưng thực lực Tiêu Thiên Huyền trước mắt, so ra cũng kém hơn Vương Triều Thiên thái sơ cảnh. Nguyên khí ám kim biến thành cự mãng lên tiếng tê khiếu, trực tiếp mở ra miệng rắn to lớn, đối với đạo xích luân mãnh liệt, một ngụm liền đem nó nuốt chừng. Xích luân bị thôn phệ, cự mãng ám kim thể nội cũng phát ra tiếng nổ mạnh trầm thấp. Rất nhanh, thời gian dần trôi qua lắng xuống. Lúc này cự mãng ám kim thân thể cao lớn cũng rút nhỏ vài vòng. Tiêu Thiên Huyền dốc hết toàn lực, thi triển Tiểu Thiên Nguyên Thuật. Hiển nhiên cũng vào lúc này bị hóa giải dễ như trở bàn tay. Làm sao có thể? Vô số thanh âm kinh hãi, cơ hồ cùng lúc vang lên, từng đôi mắt kia càng lồi ra. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, lại là loại kết quả như vậy. Đạo Tiểu Thiên Nguyên Thuật uy lực kinh khủng kia, thậm chí ngay cả bong bóng đều không xuất hiện, biến mất không có âm thanh. Tên Chu Nguyên làm sao mà làm được? Tiêu Thiên Huyền trên mặt thần sắc lúc này cũng bị ngưng kết lại. Đằng sau cổ linh càng là một bộ giống như gặp phải quỷ, trong miệng có thể nhét được vào cả một quả trứng vịt. Tiểu Thiên Nguyên Thuật tựa hồ còn chưa chân chính tu thành, uy lực hơi yếu một chút. Chu Nguyên nhìn qua Tiêu Thiên Huyền, biểu lộ ngưng kết, cười nhạt một tiếng. Huyền mãng thôn thiên thuật của hắn hẳn bây giờ là nguyên thuật hắn có đủ khả năng nắm giữ mạnh nhất, mà lại thoát thai từ thông thiên huyền mãng khí. Cả hai phối hợp, uy lực càng là kinh người. Trước đó, ngay cả thái sơ cảnh Vương Triều Thiên đều đã bị sinh sinh thôn phệ. Người, đây là nguyên thuật gì vậy? Tiêu Thiên Huyền sắc mặt tái nhợt. Chu Nguyên lại lười để ý tới, cong ngón tay búng ra. Cự mãng màu ám kim còn lại rất nhiều, đột nhiên mãnh liệt bắn tới, trực chỉ Tiêu Thiên Huyền. Cự mãng ám kim tốc độ cực nhanh, thoáng hiện đã xuất hiện ở phía trước Tiêu Thiên Huyền. Trong mắt Tiêu Thiên Huyền rốt cuộc lướt qua một vẻ hoảng sợ. Sau đó hắn cắn răng một cái, đột nhiên nhanh lùi lại. Cùng với lúc đó, lòng bàn tay xuất hiện một đạo ngọc bội đột nhiên bóp nát. Một vòng quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt, hiển nhiên lại là một đạo nguyên bảo hộ. Cự mãng ám kim va chạm trên quang thuẫn, gợn sóng điên cuồng khuếch tán. Tiêu Thiên Huyền không ngừng chật vật mà lùi lại, mà quang thuẫn ở trước mặt đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cuối cùng trong mắt lướt qua một vòng vẻ không cam lòng. Thân hình nhanh chóng lùi lại, tới bên cạnh cổ linh, một phát bắt được cổ tay cô ta nói. Đi! Trong tay hắn xuất hiện một đạo quyển trục, đột nhiên bóp nát, lập tức có hào quang óng ánh bạo phát, đem hai người bao phủ đi vào. Lúc này quan thẫn trong tay hắn cũng đã tùy thời mà vỡ tan. Cự mãng ám kim không kịp cắn xé, nhưng trong miệng nó lại có hai đạo chi khí huyết hồng phun ra, trực tiếp xâm nhập tiến vào trong thân thể Tiêu Thiên Huyền cùng cổ linh. Hai người dưới chân quang mang càng sáng chói, hiển nhiên là một loại nguyên văn sử dụng bỏ chạy nào đó. Muốn chạy cũng phải chờ chút đồ vật chứ. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, Tiêu Thiên Huyền thủ đoạn bảo mệnh đúng là có không ít, nhưng cứ muốn như vậy mà đào tẩu, hắn lại không đồng ý. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, chỉ thấy cự mãng ám kim trong miệng bộc phát ra một đạo hấp lực. Sau đó Tiêu Thiên Huyền hoảng sợ nhìn thấy, túi càn khôn ở bên hông đã bị bay ra ngoài, bị cự ngãng một ngụm nuốt chừng lấy. Lúc này nguyên văn dưới chân đã triệt để khởi động, quang mang bao phủ mà đến. Ầm một tiếng, thân ảnh của cả hai biến mất trên bầu trời. Mặc dù thân ảnh đã biến mất, nhưng tiếng Tiêu Thiên Huyền tức hổn hển gầm gừ còn mơ hồ mà truyền tới. Chu Nguyên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Song phương chiến đấu kết thúc nhanh ngoài dự liệu. Giữa rừng núi, đám người tựa hồ không kịp phản ứng. Thân ảnh của Tiêu Thiên Huyền cùng cổ linh đã biến mất. Duy chỉ có tiếng gào thét tức hổn hển kia là còn vang vọng ở trong rừng núi. Thời gian dần trôi qua, đám người lấy lại được tinh thần, nhìn qua chiến trường một mảnh hỗn độn, đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Ai có thể nghĩ được, vị thiếu thành chủ Thánh Tích Thành, vậy mà trực tiếp lại bị đánh chạy. Hắn là thực lực thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, phóng mắt thế hệ trẻ tuổi đại lục thương mang, người có thể siêu việt như hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng hôm nay, hắn lại bị thua trong tay Chu Nguyên Thiên quan cảnh sơ kỳ vừa mới đột phá. Thậm chí ngay khi hắn thi triển ra tiểu nguyên thuật, loại sát chiêu này vẫn là bị thua trong tay của Chu Nguyên. Từng ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Vào lúc này, thời gian dần trôi qua có chút biến hóa. Trong đó có một số người có vẻ kính sợ. Khắp núi yên tĩnh, ai cũng biết được, hôm nay sau trận chiến, Chu Nguyên sợ rằng sẽ nổi danh khắp thánh tích chi địa. Mà đối với ánh mắt khắp núi kia, Chu Nguyên ngược lại cũng không để ý. Hắn liền xua tay, nguyên khí ám kim gào thét mà quay về, đồng thời cũng mang về một túi càn khôn. Chu Nguyên nắm chặt túi càn khôn, nhẹ nhàng tung tung. Tên này chạy nhanh thật. Chu Nguyên khẽ lắc đầu, hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp át chủ bài của Tiêu Thiên Huyền. Tên này toàn thân đều là bảo bối bảo mệnh cùng chạy trốn. Coi như có chạy thì các ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng. Tại thời khắc cuối cùng, hắn đã đem hai đạo oán long độc xâm nhập vào thể nội của Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh. Hai đạo khí độc này sẽ để cho hai người đó biết được cái gì gọi là sống mà không bằng chết. Bởi vì loại cảm giác này, Chu Nguyên đã tự thể nghiệm hơn 10 năm qua. Để xem tên này còn để lại thứ gì không. Chu Nguyên nắm chặt túi càn khôn, nguyên khí ám kim phun trào. Tại miệng túi càn khôn, ẩn ẩn có một đạo nguyên văn xuất hiện, chống cự lấy lực lượng ngoại lai. Nhưng loại chống cự này, đối với Chu Nguyên cũng không tạo thành trở ngại quá lớn. Nguyên khí đánh sâu vào mười mấy lần, thời gian nguyên văn dần trôi ra ảm đạm, cuối cùng vỡ vụn. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, liền đem trong túi càn khôn kia nhìn thấy rõ ràng. Bàn tay của hắn một nắm, đầu tiên xuất hiện chính là 8 cái tinh tạp màu vàng. Đây là các nguyên tinh tạp thiên tinh, màu vàng đại biểu cho mỗi một tờ có thể hối đoái 100 vạn nguyên tinh. 8 cái nguyên tinh tạp màu vàng đại biểu cho 800 vạn nguyên tinh. Thật đúng là thổ hào. Dù là Chu Nguyên nhìn đến 8 cái tinh tạp màu vàng này, khóe miệng cũng có chút co quắp. Lúc hắn rời khỏi Đại Chu, Chu Kình cũng chỉ có thể đưa cho hắn 50 vạn nguyên tinh. Nhưng trong túi càn khôn của Tiêu Thiên Huyền lại trực tiếp mang theo 800 vạn nguyên tinh tạp. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. 800 vạn này cũng hẳn là tất cả tài sản của Tiêu Thiên Huyền. Chu Nguyên nở nụ cười. Coi như Tiêu Thiên Huyền là thiếu thành chủ thánh tích thành, nhưng tổn thất 800 vạn nguyên tinh cũng tuyệt đối xem như là cạo xương cắt thịt. Gặp Lục La đã có thể có tiền trả lại cho cô ấy. Chu Nguyên lại kiểm tra một chút túi càn khôn, trong đó đồ tốt cũng có không ít. Các loại nguyên tài chân quý đủ để chứng minh thân gia Tiêu Thiên Huyền vô cùng phong phú. À, đây là dẫn lôi thạch sao? Chu Nguyên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tảng đá tối tăm, tảng đá pha tạp hiện đầy lỗ thủng. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có lôi quang hiển hiện. Hắn nhìn đến vật này, trong mắt lại lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì nếu hắn muốn tu luyện đạo tiểu thiên nguyên thuật, đạo phong lôi, nhất định phải ở trong thời tiết lôi bạo, dẫn phong lôi nhập thể, hình thành một loại vết tích nào đó. Kể từ đó, cuối cùng tu thành đại phong lôi mới có thể có được chi lực phong lôi, cuồng bạo hùng hãn. Mà dẫn lôi thạch có thể cho Chu Nguyên thuận lợi dẫn lôi nhập thể, hiệu suất tu luyện sẽ nhanh hơn. Ngược lại là có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Nguyên dẹp xong túi càn khôn, có chút tiếc nuối bên trong không có đạo tiểu thiên nguyên thuật tên Xích Ma Luân. Nhưng ngẫm lại cũng thoải mái, tiểu thiên nguyên thuật đối với thánh tích thành mà nói đều là bảo bối. Tất nhiên không có khả năng để Tiêu Thiêu Huyền tùy thân mà mang theo. Nhưng lần này thu hoạch như vậy đã là không nhỏ. Thu hồi túi càn khôn lại, Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía bóng người khắp núi rồi nhàn nhạt lên tiếng. Đã đánh xong rồi, còn lưu lại tới nơi này để làm gì? Chờ tìm ta để lĩnh thưởng kim hay sao? Đối với những người vì tiền thưởng mà đến đây tìm kiếm hắn, hắn tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Nghe thấy lời này của Chu Nguyên, những bóng người kia cũng ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu như nói Chu Nguyên của trước kia thì chỉ sợ bọn hắn đã giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Nhưng hiện tại, ngay cả Tiêu Thiên Huyền cũng bị Chu Nguyên đánh cho bỏ chạy. Sức chiến đấu cường hãn tới khủng bố như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không dám trêu chọc. Khắp núi, thân ảnh nhao nhao xám xịt mà rút lui. Chu Nguyên cũng không để ý nhiều tới bọn hắn, vừa muốn khởi hành rời đi, chuẩn bị tìm một chỗ, trước tiên đem đại phong lôi mà tu luyện. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên có cảm ứng. Ngẩng đầu lên, nhìn phía trên không trung, thánh bia xuất hiện. Lúc này, thánh bia chuyển đến âm thanh chấn động. Cơ hồ trong toàn bộ kiêu tử thánh tích chi địa đều có cảm ứng. Lúc này ngước đầu nhìn lên, sau đó trên khuôn mặt của bọn hắn, thời gian dần trôi qua xuất hiện một vòng chấn động. Trên thánh bia, quang mang ngưng tụ. Trên mặt bia lần đầu tiên, văn tự cổ xưa chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái tên, trên thánh bia lần đầu tiên xuất hiện danh tự. Chu Tiểu Yêu. Chu Tiểu Yêu chiến võ hoàng lui. Chiến chữ ngắn ngủi tại thánh tích chi địa nhấc lên ngập trời sóng lớn. Vô số kiêu tử trợn mắt há hốc miệng nhìn qua thánh bia. Phía trên kia biểu lộ ra tin tức cảm thấy vô cùng rung động. Võ Hoàng, bọn hắn tự nhiên biết là ai. Đó là nhân vật thế hệ trẻ tuổi, cấp độ cao cấp nhất tại đại lục thương mang bây giờ. Cũng là một trong những người lần này trong thánh tích chi địa dùng sức người tranh đoạt đại tạo hóa. Nhưng bây giờ trên thánh bia lại nói Võ Hoàng bị người đánh lùi. Chu Tiểu Yêu kia là ai chứ? Tại sao lại có được thực lực kinh khủng như vậy? Mà thánh tích chi địa bạo phát vô số chiến đấu kịch liệt. Ngay cả trước đó, trận đại chiến của Chu Nguyên cùng Tiêu Thiên Huyền cũng không được thánh bia ghi lại. Nhưng trận chiến đấu này đã được thánh bia tán thành. Điều này nói rõ cái gì chứ? Nói rõ, trận chiến đấu này trình độ đã đạt tới thánh bia tán thành. Có thể nghĩ được nó vô cùng kịch liệt. Giữa rừng núi, Chu Nguyên cũng trợn mắt há mồm nhìn qua thánh bia. Sau một lúc lâu, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Người khác không biết Chu Tiểu Yêu là ai, còn hắn đương nhiên là biết, đó chính là Yêu Yêu. Yêu Yêu vậy mà lại gặp Võ Hoàng, hơn nữa còn giao thủ sao? Nhìn bộ dáng như vậy, Yêu Yêu tựa hồ đã đánh lùi được Võ Hoàng, hẳn là lấy được một chút thượng phong. Chu Nguyên gãi đầu một cái nhớ tới lời nói của Yêu Yêu đối với hắn trước khi tiến vào thánh tích chi địa. Lúc ấy cô đã nói, nếu ở thánh tích chi địa mà gặp Võ Hoàng thì sẽ hướng hắn ta xuất thủ trước. Không nghĩ tới, cô đã làm như vậy thật. Chu Nguyên trong lòng chảy xuôi qua một vòng ấm áp. Hắn biết lấy tính tình vạn sự không quan tâm của Yêu Yêu sẽ không gây sự với Võ Hoàng. Nguyên nhân rất lớn, có thể chính là bởi vì hắn. Ngay cả Yêu Yêu mà cũng đã lưu danh trên tấm bia, xem ra ta cũng phải cố gắng hơn nữa. Từ tình huống hiện tại đến xem, muốn lưu danh trên tấm bia, phải chiến đấu đạt tới thái sơ cảnh mới có thể được cho chiến tích hiển hách. Trong lòng Chu Nguyên lướt qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng không do dự nữa, mũi chân điểm một cái. Nguyên khí ám kim gào thét mà ra, phảng phất hình thành đám mây ám kim. Chân hắn đạp nguyên khí, phóng lên tận trời. Trước tiên, đem đại phong lôi tu thành, sau đó lại đi tìm bọn Yêu Yêu để hội hợp. Tại một nơi nào đó, ở thánh tích chi địa, Võ Hoàng xếp bằng ở đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu nhìn qua trên không trung thánh bia kia, sắc mặt không có gợn sóng, nhìn chằm chằm chiến chữ trên thánh bia. Một lát sau, lại tự lẩm bẩm: Chu Tiểu Yêu, người này vì sao ta chưa từng nghe qua? Hắn cùng Chu Nguyên có quan hệ gì chứ? Võ Hoàng khẽ nhíu mày. Như trên thánh bia nói, hắn đã cùng với Chu Tiểu Yêu giao thủ. Kết cuộc, hắn đã rơi xuống một chút hạ phong, không thể không rút đi. Trận chiến đấu kia, cơ hồ là một trong những cuộc chiến đấu gian nan, cực kỳ kịch liệt nhất mà Võ Hoàng gặp phải trong những năm gần đây. Đối phương rõ ràng là không có nguyên khí, nhưng thần hồn lại vô cùng dị thường cường đại, mà tạo nghệ ở trên nguyên văn cực cao. Từng đạo nguyên văn phảng phất có thể tiện tay mà thành, uy năng khó lường. Mặc dù biết rõ đối phó với loại người này thì cần phải cận thân là có thể lấy được thắng thế. Thế nhưng Võ Hoàng đã thử rất nhiều lần, đều không thể tới gần được phạm vi 10 trượng quanh thân Yêu Yêu. Quyển trục nguyên văn liên miên không ngừng kia, ngay cả Võ Hoàng đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Mà trên thân của Yêu Yêu, Võ Hoàng mơ hồ phát giác được một loại khí tức nguy hiểm như có như không. Chính loại khí tức nguy hiểm này làm cho Võ Hoàng cuối cùng lựa chọn rút đi, không phải tử chiến cùng với Yêu Yêu. Thần hồn của hắn cực mạnh, thậm chí có khả năng còn có điều giữ lại. Võ Hoàng chậm rãi nói, khuôn mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được, chỉ sợ tên Chu Tiểu Yêu này sẽ là trở ngại lớn nhất trong thánh tích chi địa lần này. Nếu không diệt trừ hắn, đây sẽ chính là phiền phức. Võ Hoàng nói một mình, đột nhiên hai mắt của hắn nhắm lại đứng lên rồi thản nhiên nói. Nếu đã tới thì hãy hiện thân đi, đừng có giấu đầu lộ đuôi, cùng với bọn chuột nhắt có gì khác biệt. Thanh âm của hắn rơi xuống, nhưng bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Võ Hoàng trong mắt lướt qua một vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên một quyền đối với phương hướng cách đó không xa mà đánh tới. Oanh! Nguyên khí xích hồng gào thét mà ra, dưới chân mặt đất đều hòa tan. Nguyên khí xích hồng bắn thẳng tới nơi nào đó, nhưng ngay tại thời điểm sắp đánh chúng, trong hư không kia phảng phất chập trùng một chút, có một bàn tay thon dài chậm rãi vươn ra. Bàn tay kia nhẹ nhàng xoay tròn, nguyên khí xích hồng gào thét mà đến kia đứng tại lòng bàn tay của hắn. Nguyên khí tối tăm từ lòng bàn tay tái nhợt này dũng mãnh tiến ra và chạm với nguyên khí xích hồng, cuối cùng trong một mảnh tiếng xèo xèo đều bị ăn mòn hóa giải. Ở xa tới là khách, làm gì mà bất cận nhân tình như thế chứ? Có thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, ở giữa không khí chập trùng, một bóng người áo đen chậm rãi xuất hiện phía trước. Đó là một tên thanh niên mặc áo bào màu đen, hắn có một đôi mắt đen kịt, nhìn qua giống như là vòng xoáy, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ngươi là ai? Ta nhớ kỹ trên đại lục thương mang không có người như ngươi. Võ Hoàng nhìn chằm chằm người thanh niên áo đen khẽ nhíu mày. Người này trên thân phát ra khí tức, làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Người thanh niên áo bào đen kia dường như cười nói. Đại lục Đông Huyền, Diệp gia, Diệp Minh. Võ Hoàng đồng tử có chút co rụt lại, lạnh giọng nói. Người đại lục Đông Huyền sao? Thánh tích chi địa là đại tạo hóa của đại lục thương mang chúng ta. Đại lục Đông Huyền cũng dám ẩn vào mà đến. Xem ra các ngươi là mưu đồ làm loạn, muốn mưu đoạt đại tạo hóa của đại lục thương mang. Người thanh niên áo bào đen khẽ lắc đầu. Tạo hóa trời sinh, không phải là ai độc hữu, chỉ có cường giả mới có thể xứng đôi. Nếu ta có thể đoạt được phần tạo hóa kia, tự nhiên nói rõ, ta so với kiêu tử của đại lục thương mang có tư cách hơn. Võ Hoàng nghe thấy vậy thì thản nhiên nói. Ta ngược lại muốn thử một chút, ngươi ở đâu ra cái phần tư cách đó? Trên người hắn bắt đầu có nguyên khí xích hồng dâng lên. Sau lưng hắn tạo thành một vòng xích hồng đại nhật, đất đá dưới thân đều bắt đầu hòa tan. Võ Hoàng tu luyện nguyên khí cùng Tiêu Thiên Huyền có chút cùng loại, nhưng hiển nhiên hắn càng bá đạo hơn. Người thanh niên áo bào đen khẽ khoát tay nói. Ta tới đây cũng không phải muốn cùng ngươi động thủ, mà là dự định hợp tác với ngươi. Hợp tác? Võ Hoàng khẽ nheo mắt lại. Tên Diệp Minh thanh âm khàn khàn nói. Ngươi cùng với Chu Tiểu Yêu chiến đấu, ta đã quan sát. Võ Hoàng nghe thấy vậy thì trong lòng hơi rét lạnh. Hắn lúc ấy cũng không phát hiện có người phụ cận. Xem ra tên Diệp Minh khá quỷ dị. Ngươi không phát hiện ra ta sao? Ha ha, thế nhưng Chu Tiểu Yêu kia đã phát hiện, cho nên hắn cũng không dốc hết toàn lực, hắn có phòng bị ta. Diệp Minh trong mắt đen vòng xoáy lưu chuyển nói. Ta ngược lại thật không nghĩ tới, các người trên đại lục thương mang lại có thể xuất hiện loại nhân vật như vậy. Diệp Minh cười nhạt nói. Võ Hoàng mặt không biểu tình. Chu Tiểu Yêu này nghe nói cùng với Chu Nguyên đối thủ của ngươi quan hệ vô cùng tốt, cho nên tới cuối cùng hắn tất sẽ đối phó với ngươi. Người này là đại uy hiếp. Nếu như chúng ta liên thủ thì nhất định có thể chém trừ được hắn. Ta cảm thấy phần hợp tác này đối với người mà nói cũng rất quan trọng. Võ Hoàng nhãn cầu trở nên tĩnh mịch. Thực sự hắn có chút ý động, bởi vì Chu Tiểu Yêu quá thần bí. Người này tất nhiên sẽ là một tai họa ngầm so với Lý Thuần Quân bọn hắn uy hiếp lớn hơn. Về phần cùng những người trên đại lục Đông Huyền này hợp tác sẽ dẫn tới không ít kiêu tử phỉ nhổ trên đại lục thương mang, hiển nhiên không phải điều Võ Hoàng suy tính. Bởi vì trên con đường thông về hướng cường giả, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chu Tiểu Yêu, mặc dù không có nguyên khí, nhưng lại thần bí phi thường. Coi như chúng ta liên thủ có thể thắng qua hắn, nhưng cũng chưa chắc có thể đem hắn diệt trừ được. Võ Hoàng trầm ngâm nói. Hai chúng ta không được, vậy thì bốn chúng ta thì sao đấy? Diệp Minh mỉm cười nói. Ngay khi thanh âm hắn hạ xuống, Võ Hoàng phát giác được bốn phía có nguyên khí ba động bộc phát. Sau đó liền có bốn bóng người phóng lên tận trời, rơi vào hắn tứ phương. Bốn đạo nhân ảnh kia cũng cực kỳ trẻ tuổi, nhưng bọn hắn quanh thân phun trào nguyên khí cường đại, làm cho Võ Hoàng ánh mắt ngưng lại. Bốn người này thực lực chỉ sợ cũng không so yếu so với Kiếm Hạt Tử. Xem ra, người đại lục Đông Huyền thực sự đã có chuẩn bị mà đến, chính là muốn cướp đoạt phần tạo hóa này của đại lục thương mang. Võ Hoàng thần sắc không có bất cứ ba động nào, dù lúc này vừa vặn ở trong vòng vây của năm người, nhưng hắn cũng không có bất cứ vẻ sợ hãi, bởi nếu như hắn muốn đi, tự nhiên sẽ có thủ đoạn. Hiện tại mà nói, hẳn là có thể. Võ Hoàng chậm rãi đáp. Loại đội hình này có thể xưng là khủng bố. Coi như chủ tiểu yêu thần bí, một khi rơi vào trong lưới cũng khó mà thoát được. Diệp Minh khẽ cười một tiếng nói. Đã vậy, hợp tác liền tạm thời đạt thành. Nhưng đằng sau việc này, chúng ta cũng có một việc muốn người hỗ trợ. Võ Hoàng bình tĩnh hỏi. Chuyện gì? Những đồng đội của ta đối với những kiêu tử đỉnh tiêm của các ngươi tại đại lục Thương Mang cảm thấy vô cùng hứng thú, muốn mượn bọn hắn để lưu cái tên trên thánh bia. Võ Hoàng nghe thấy vậy thản nhiên đáp. Ta có thể dẫn đường, nhưng những tên kia đều không phải loại lương thiện. Đến lúc đó ai dẫm ai bước lên vị, không nhất định sẽ như vậy. Đương nhiên, hai người các ngươi lưỡng bại câu thương tốt nhất. Không nhọc ngươi phải quan tâm. Diệp Minh lắc đầu, chợt hắn nhìn về Võ Hoàng rồi cười nói. Ngươi không lo lắng đến lúc đó, đại lục Đông Huyền chúng ta độc chiếm vị trí đầu, những kiêu tử đại lục Thương Mang các ngươi mất hết mặt mũi sao? Võ Hoàng ngẫm nghĩ rồi nói. Liên quan gì đến ta? Diệp Minh nghe thấy vậy khẽ giật mình, chợt nở nụ cười. Hợp tác vui vẻ. Khoảng cách Chu Nguyên cùng Tiêu Thiên Huyền đại chiến đã qua 7 ngày. Trong vòng 7 ngày này, thánh tích chi địa, thời gian dần trôi qua, náo nhiệt cùng xô trào. Bởi vì càng ngày càng nhiều tạo hóa xuất hiện, hình thành các loại chi địa kỳ diệu. Nếu xâm nhập thì có thu hoạch được cực lớn. Những ngày này đã chuyển ra một chút người vận khí tốt, thu hoạch được tạo hóa, thoát thai hoán cốt, nguyên bản chỉ có thể coi là làm thực lực bình thường, lại nhảy lên, trở thành người nổi bật trong rất nhiều kiêu tử. Kể từ đó, càng làm cho vô số kiêu tử nóng mắt, trong lúc nhất thời tìm kiếm tạo hóa chi địa, trở thành ước mơ mọi người tha thiết nhất. Đương nhiên trong lúc này, tự nhiên cũng bạo phát rất nhiều chiến đấu kịch liệt. Tại những chiến đấu này, có một số kiêu tử, từ đó trổ hết tài năng, đồng thời vang danh vang dội. Trong đó, cũng bao gồm cả Chu Nguyên đánh bại Tiêu Thiên Huyền. Chỉ là bọn hắn cùng với Yêu Yêu so sánh, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Cho đến nay, phía trên thánh bia vẫn như cũ chỉ có tên của Yêu Yêu. Hiển nhiên, muốn có được cái gọi là chiến tích hiển hách đáng giá kia cũng không dễ dàng. Bởi vì tất cả mọi người đang vùi đầu khổ tu, không ngừng săn giết rất nhiều nguyên thú, muốn mau chóng tăng lên thực lực của bản thân. Cũng tốt để có thể có được chiến tích hiển hách đánh giá kia, lưu danh thánh bia. Chu Nguyên cũng là như vậy. Đang lúc không ngừng săn giết nguyên thú để tăng lên thực lực bản thân, hắn cũng đang không ngừng tìm thấy, đi tìm lấy thời biết lôi bạo. Bởi chỉ có tại trong lôi bạo thì hắn mới có thể có đủ tu thành đạo tiểu thiên nguyên thuật tên là Đại Phong Lôi. Mà dưới loại tình kiếm này của hắn, cuối cùng cũng đã tìm được một nơi thích hợp. Đây là một mảnh đại địa hoang vu, dãy núi đứng vững, sân phong cực kỳ cao đâm thẳng vào mây xanh. Trên những dãy núi này không có bất luận cây cối gì, trụi lùi, nhìn qua cực kỳ hoang vu. Mà tại đỉnh chóp núi vùng sân phong này, quanh năm có lôi vân dày đặc, ầm ầm tiếng sấm không ngừng truyền ra, vang vọng đất trời. Chu Nguyên đứng ở trên một tòa đại sơn nguy nga. Đại sơn đỉnh núi chui vào trong lôi vân, bốn phía tràn đầy mây đen, lôi đỉnh điên cuồng ở trong đó lấp lóe, nhìn qua làm cho người ta kinh ngạc mà run rẩy. Thế nhưng Chu Nguyên lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, chỉ vì nơi này chính là chỗ tốt nhất để tu luyện Đại Phong Lôi. Tìm đã bất bao nhiêu ngày, cuối cùng mới tìm được. Chu Nguyên tán thưởng một tiếng, ở nơi đây hắn tất nhiên có thể đem Đại Phong Lôi mà tu hành. Đến lúc đó, một khi tu thành đạo tiểu thiên nguyên thuật, lực chiến đấu của hắn sẽ được tăng lên nữa. Hắn tại đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, tâm thần, thời gian dần trôi qua ngừng định. Tiếng sấm vang vọng đất trời kia, phảng phất cũng ở bên tai nhàn nhạt tiêu biến. Trong đầu của hắn có một thiên khẩu quyết phức tạp, huyền ảo, chậm rãi chảy xuôi, chính là phương pháp tu luyện Đại Phong Lôi. Cảm ngộ phong lôi, hòa vào nguyên khí, hội tụ dấu vết. Sau một hồi, Chu Nguyên hai mắt chậm rãi mở ra, bàn tay hắn một nắm, chỉ thấy viên dẫn lôi thạch xuất hiện trong tay. Đá màu đen chậm rãi dâng lên, cuối cùng lơ lửng hướng trên đỉnh đầu. Chu Nguyên quán chú nguyên khí, lập tức dẫn lôi thạch trong vô số lỗ thủng, ẩn ẩn có tiếng sấm kỳ lạ vang lên. Đoang! Phong lôi đầy trời, phảng phất vào lúc này nhận lấy một loại hấp dẫn nào đó. Một tiếng vang thật lớn, chính là một đạo ước chừng hơn một xích tả hữu lôi quang gào thét mà xuống, đánh vào trên dẫn lôi thạch. Dẫn lôi thạch một trận run rẩy, lôi quang cũng bị nó hấp thu mà tiến. Ngay sau đó, lại một lần nữa từ trong vô số lỗ thủng kia phun ra, trực tiếp đánh vào thân thể Chu Nguyên. Lôi đỉnh rơi vào trên người, lập tức đem Chu Nguyên đánh cho run rẩy, huyết nhục toàn thân đều sôi trào, một cỗ đau nhức kịch liệt tự thân mặt ngoài thân thể phát ra. Chu Nguyên nhai răng trợn mắt, nhưng lại cắn răng chống đỡ lấy. Muốn cảm ngộ phong lôi, tại thể nội lưu lại dấu vết phong lôi, vậy thì phải chịu đựng phong lôi chủng kích, như vậy mới có thể thích ứng tự thân để thời gian dần trôi qua. Tiểu thiên nguyên thuật huyền ảo cường đại, xa không phải huyền nguyên thuật có thể so sánh. Cho nên phương thức tu luyện cũng càng vì cái gì kỳ dị cùng gian nan. Cũng may có dẫn lôi thạch, không ngừng thu hút phong lôi, bằng không hiệu suất sợ là bị hạ thấp đi rất nhiều. Chu Nguyên tự nói một mình, sau đó liền lắc đầu vứt bỏ tạp niệm. Đoang! Trên đỉnh núi này, lôi minh bắt đầu không ngừng vang vọng. Trong lôi quang sáng chói, mơ hồ có thể thấy được Chu Nguyên, thân ảnh đang run rẩy không ngừng. Trong thâm lâm, một nơi nào đó của thánh tích chi địa. Toàn thân áo trắng, Yêu Yêu lúc này ngồi nghiêng ở trên thân cây, một đôi chân dài ẩn sau chiếc quần, lộ ra cực kỳ tinh tế thẳng tắp. Cô nhẹ nhàng quơ chân, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một chén ngọc, luồn vào bên trong hốc cây. Đợi chén ngọc một lần nữa lấy ra, chỉ thấy trong đó vậy mà đựng đầy chất lỏng màu bích lục, một cỗ nồng đậm mùi rượu phát ra. Không nghĩ tới ở nơi này vậy mà lại gặp được đồ tốt. Yêu Yêu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trên môi đỏ, sau đó trên gò má tuyệt mỹ như ngọc lộ ra một vẻ tươi cười hài lòng. Bên dưới đại thụ lúc này có một đám viên hầu đang tức giận mà rít gào, nhưng lại không dám tới gần, chỉ có thể gấp tới độ vò đầu bứt tai, rú gào lên không ngừng. Ta uống một chút. Nghe được tiếng kêu của những viên hầu này, Yêu Yêu ngoẹo đầu, nhìn về phía bọn hắn mỉm cười nói. Nhưng nếu các ngươi vẫn còn quấy rầy nữa, thì ta sẽ xử lý các ngươi đấy. Tiếng gào rít ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Viên hầu kia toàn thân lông tơ đều dựng thẳng, cùng một chỗ run lẩy bẩy. Bởi vì tại thời khắc này, bọn chúng cảm giác được, trước mắt tên con người này thật đáng sợ. Ngoan lắm. Vầng trán của Yêu Yêu hơi điểm. Cô ngẩng cái cổ thon dài, đem tiểu dịch trong chén rượu kia uống một hơi cạn sạch. Cô tiện tay đem chén ngọc bỏ qua, trong con ngươi linh hoạt kỳ ảo mà thanh tịnh, có điểm điểm hàn ý ngưng tụ. Cô thản nhiên lên tiếng. Xem ra lần trước dạy dỗ ngươi vẫn chưa đủ. Ngay tại phía trước, một đạo xích quang rơi xuống, chính là Võ Hoàng. Chân của hắn dẫm lên lá cây, thân hình không nhúc nhích chút nào. Hắn nhìn chằm chằm Yêu Yêu chậm rãi nói. Ngươi cùng với tên Chu Nguyên kia, quan hệ thế nào? Nếu ngươi lựa chọn giữa ta cùng hắn không giúp đỡ, hôm nay ta sẽ rời đi. Yêu Yêu trong tay ngọc xuất hiện một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay. Cô có chút nghiêng đầu nhìn về phía Võ Hoàng, rồi nhàn nhạt nói. Ta đối với kẻ trộm cũng không có hảo cảm gì. Ngươi nói gì? Võ Hoàng ánh mắt phát lạnh, có khí thế kinh người từ thể nội bạo phát. Yêu Yêu chống quạt xếp, đỡ lấy cái cằm nhọn xinh đẹp lười biếng nói. Cầm thứ không thuộc về mình, đây không phải trộm thì là cái gì? Xem ra người đúng là ngán sống. Võ Hoàng trong mắt phảng phất có hỏa diễm dâng lên, trong thanh âm băng lãnh, tràn đầy sát ý xâm nhiên. Lúc này mới không qua mấy ngày, xem ra người vết sẹo liền đã tốt mà quên đau. Yêu Yêu mi tâm trên bóng, có quang mang thần hồn lấp lóe, một cỗ thần hồn ba động cường đại lan ra. Ha ha, đúng là thần hồn rất lớn mạnh. Lúc này ở giữa thâm lâm, đột nhiên có một thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ thấy ở đằng sau Yêu Yêu cách đó không xa, một đạo nhân ảnh áo đen chậm rãi đi tới, chính là Diệp Minh. Người lần trước âm thầm thăm dò chính là ngươi sao? Yêu Yêu khẽ nghiêng đầu, nhìn Diệp Minh một chút thản nhiên nói. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà cùng tới quấy. Diệp Minh than nhẹ một tiếng. Chà... Trong thế hệ trẻ tuổi, ta chưa gặp qua người nào mà thần hồn mạnh như ngươi. Cho nên để cho ổn thỏa, ta cảm thấy ngươi không nên tiếp tục xuất hiện tại thánh tích chi địa nữa. Ngươi sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Yêu Yêu cũng đứng lên ở trên thân cây, dáng người thon dài có chút bá đạo, thanh âm bình tĩnh nói. Các ngươi liên thủ xác thực rất mạnh, nhưng không nhất định có thể giữ được ta. Diệp Minh cười nhẹ gật đầu nói, như vậy hiện tại phải thế nào đấy? Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ. Oanh! Bốn đạo nguyên khí cường đại ba động đột nhiên trong thâm lâm bộc phát. Xung quanh từng mảnh nhỏ cây cối bị quét ngang bẻ gãy. Bọn hắn tạo thành trận địa, xa xa đem vị trí của Yêu Yêu vây nhốt lại. Yêu Yêu nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng. Lần này lông mày của cô đã có chút nhăn lại. Đối phương vậy mà đã xuất động loại đội hình này để đối phó với cô. Ngược lại là hơi rắc rối. Lôi vân màu đen phun ra như ngân xả lôi đình. Từng đạo lôi đình kia gào thét mà xuống. Cuối cùng đánh vào viên dẫn lôi thạch màu đen, phóng xuất ra phong lôi chi lực, khuynh tả, đánh vào Trung Nguyên đang ngồi xếp bằng phía dưới. Mỗi khi phong lôi chi lực kia rơi xuống, thân thể của Trung Nguyên sẽ không chịu được mà run rẩy. Mặc dù loại đau đớn kịch liệt này đến chết lặng, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ, không tự chủ được sẽ tạo ra phản ứng. Trung Nguyên nhắm mắt lại, hắn không để ý tới thân thể đau nhức kịch liệt. Trong trọn vẹn mấy ngày tu luyện này, hắn đã dần dần thích ứng với lôi đỉnh nhắm đánh. Toàn bộ tinh thần của hắn chú ý tới thể nội, tại trong huyết sắc khí phủ, dũng động nguyên khí hùng hồn kia, mơ hồ xuất hiện lôi quang nhỏ xíu. Bên ngoài những lôi quang này còn cuốn quanh lấy tiếng gió. Lôi quang cùng tiếng gió lấp lóe, hội tụ lẫn nhau, thỉnh thoảng hấp thu một sợi nguyên khí. Thời gian dần trôi qua, tựa hồ biến thành một vết tích cực kỳ huyền diệu. Vết tích kia giống như lôi như gió, tựa như là tự nhiên, thâm ảo cực kỳ khó hiểu. Đạo vết tích này được xưng là thuật ngấn. Đi qua phương pháp tu luyện đặc thù, tu luyện ra được vết tích. Một khi tu thành thuật ngấn thì sẽ tự thân lạc ấn trong khí phủ. Cái này giống như là một viên hạt giống. Ngày sau muốn thi triển mà nói, lấy nguyên khí thôi động dung hợp lẫn nhau, có thể thành công thi triển đi ra. Nhưng thuật ngấn tiểu thiên nguyên thuật hiển nhiên muốn đơn giản một chút. Nghe nói những thiên nguyên thuật chân chính kia, thuật ngấn ngưng tụ cực kỳ khó khăn. Vậy đối với thiên phú tự thân, ngộ tính đều có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nghe nói những đại năng kia tu hành đông đảo, trong khí phủ thuật ngấn tựa như là sao dày đặc, đủ loại nguyên thuật cường đại hạ bút thành văn. Mà tại những đại năng này, vẫn lạc về sau, thuật ngấn cũng có khả năng dựa vào ý chí mà lưu giữ lại. Liền như trong thánh tích chi địa bây giờ, những nguyên thuật tồn tại như ở thể nội nguyên thú kia. Mà dưới mắt Trung Nguyên ngưng tụ ra đạo đại lôi phong, thuật ngấn này cũng chỉ là hình thành sơ bộ. Muốn chân chính viên mãn thì cần phải tự thân không ngừng cùng phong lôi tiếp xúc, cảm ngộ lực lượng ở trong đó. Đoàng! Hai mắt của Trung Nguyên nhắm chặt và lúc này đột nhiên mở ra. Trong ánh mắt hình như có lôi quang lướt qua. Hắn trên song trường bên dưới nhẹ chồng, giống như vây quanh nhật nguyệt, trong khí phủ thuật ngấn chấn động. Xoẹt! Có lôi quang huyền hiện, chỉ thấy trong lòng bàn tay Châu Nguyên lôi quang lấp lóe, ban đầu giống như một điểm sáng, cuối cùng tại nguyên khí quán chú đột nhiên căng phồng lên, trực tiếp biến thành một viên cầu màu xanh đen hơn một xích tả hữu. Trên lôi cầu có phát ra ba động vô cùng cuồng bạo. Bàn tay của Châu Nguyên hất lên, lôi cầu xanh đen mãnh liệt bắn ra, tốc độ nhanh tới kinh người, lóe lên phía trên, đã xuất hiện bên ngoài trăm trượng, sau đó đánh vào trên một đỉnh núi. Cả ngọn núi vào lúc này đều băng liệt, cự thạch lăn xuống, lực phá hoại vô cùng kinh người. Không hổ là tiểu thiên nguyên thuật. Trung Nguyên nhìn qua loại lực phá hoại này cũng nhịn không được mà giật mình. Lúc trước hắn chỉ là tiện tay thi triển, cũng không toàn lực, nhưng đã tạo thành lực phá hoại lớn như vậy, còn mạnh hơn so với hắn thi triển toàn lực long bì thủ. Trên gương mặt của Trung Nguyên có vui mừng. Đại phong lôi này hoàn toàn chính xác không để cho hắn thất vọng, cũng không uổng công hắn những ngày qua đã bị sét đánh. Đại phong lôi này tu thành, lực chiến đấu của ta đã tăng lên. Trung Nguyên tự nói, hắn hôm nay liền xem như gặp được những kiêu tử đỉnh tiêm kia, thì hẳn cũng đã có vốn liếng để chiến một trận. Lúc Trung Nguyên tự nói, thì hắn bỗng nhiên phát giác được trên không trung thánh bia có chỗ chấn động. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên thánh bia có quang mang ngừng tụ. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Trung Nguyên lập tức ngừng động. Trên thánh bia xuất hiện loại động tính như vậy, liền đại biểu cho trên thánh bia lại có thay đổi. Lần này là ai lưu danh trên tấm bia đây? Lúc Trung Nguyên nhìn soi mói trên thánh bia, quang mang lướt qua, thời gian dần trôi, có văn tự cổ xưa xuất hiện. Võ Hoàng, Diệp Minh, Đại Lục Đông Huyền. Hai hàng chữ xuất hiện đầu tiên trực tiếp làm cho Châu Nguyên sửng sốt. Võ Hoàng hắn ngược lại là quen thuộc, thế nhưng Diệp Minh này là ai? Đại Lục Đông Huyền, người này vậy mà không phải người của Đại Lục Thương Mang bọn hắn sao? Vậy hắn làm sao mà tiến vào Thánh Tích Chi Địa được chứ? Châu Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng sau một khắc, sau khi hắn nhìn thấy hai danh tự này, thì sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sầm nhiên sát ý đột nhiên từ trong mắt bừng lên. Võ Hoàng Diệp Minh liên thủ chiến Chu Tiểu Yêu, Chu Tiểu Yêu thụ thương. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo bỗng nhiên từ thể nội của Chu Nguyên bộc phát, khuôn mặt Chu Nguyên vào lúc này trở nên dữ tợn. Võ Hoàng, ta muốn ngươi phải chết! Tiếng gầm tràn đầy sát ý ở trên đỉnh núi vang dội, đúng như tiếng sấm lấn át đầy trời. Nguyên khí cuồng bạo từng lớp dũng động, sau một hồi dần bình ổn lại, Chu Nguyên ép buộc mình tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm vào tên Võ Hoàng. Hiển nhiên, Võ Hoàng lần đầu cùng với Yêu Yêu giao thủ đã bị rơi vào hạ phong. Nhưng đằng sau, hắn lại cùng với Diệp Minh đến từ Đại Lục Đông Huyền kia liên thủ, mà có thể bị Võ Hoàng tán đồng. Hiển nhiên thực lực của Diệp Minh cũng sâu không lường được. Đối mặt với hai vị kiêu tử đỉnh tiêm này, Yêu Yêu mặc dù thần hồn cường đại, nhưng cô cũng có nhược điểm. Đó chính là không có nguyên khí tự thân yếu đuối. Một khi bị cận thân, rất có thể sẽ thụ thương nặng. Yêu Yêu thụ thương, không được, ta phải lập tức tìm cô ấy ngay. Sắc mặt Chu Nguyên tái nhợt, trực tiếp nhảy xuống sơn phong. Lúc thân hình rơi xuống giữa không trung, nguyên khí ở dưới chân hình thành khối không khí màu ám kim. Chân hắn dẫm nguyên khí, đột nhiên phóng lên tận trời. Hắn đã đáp ứng sư phụ Thương Uyên phải bảo vệ Yêu Yêu. Nhưng bây giờ Yêu Yêu lại bị thụ thương. Vạn nhất cô xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Chu Nguyên sẽ tự trách mình cả một đời. Trong mắt Chu Nguyên, sát ý bành trướng. Võ Hoàng, Thánh Tích Chi Địa này sẽ chính là nơi chôn xương của ngươi. Tại thời điểm Chu Nguyên trông thấy Thánh Bia, cùng lúc đó, trong toàn bộ Thánh Tích Chi Địa, rất nhiều kiêu tử kia cũng đã nhìn thấy hai danh tự leo lên Thánh Bia. Lúc này lại bộc phát ra âm thanh xôn xao ngập trời. Võ Hoàng, quả nhiên có lưu danh trên tấm bia. Nhưng Diệp Minh kia là ai chứ? Đáng chết! Lại là người của Đại Lục Đông Huyền. Thánh Tích Chi Địa là tạo hóa Đại Lục Thương Mang chúng ta. Những người Đại Lục Đông Huyền này làm sao mà trà trộn vào được? Bọn hắn chẳng lẽ muốn đến cấp đoàn tạo hóa Đại Lục Thương Mang? Tên Võ Hoàng này thật là vô sỉ. Vậy mà lại cùng người Đại Lục Đông Huyền liên thủ đối phó với Chu Tiểu Yêu. Vốn cứ tưởng rằng Võ Hoàng này là nhân vật gì chứ? Không nghĩ tới cũng không từ thủ đoạn. Mặt mũi cũng không cần giữ. Đánh không lại người ta, lại còn nguyên thủ với người ngoài để xuất thủ. Hoàn toàn chính xác là vô liêm sỉ. Nếu như bị ta gặp phải, nhất định phải nhổ nước bọt vào mặt hắn. Tiếng xôn xao vang vọng các nơi hẻo lánh tại Thánh Tích Chi Địa. Tất nhiên mọi người đã bị tin tức trên Thánh Bia làm cho rung động. Đương nhiên, làm cho lòng bọn hắn đầy căm phẫn, nhất là kẻ gọi là Diệp Minh đến từ Đại Lục Đông Huyền kia. Trong Thánh Tích Chi Địa đã tiềm nhập kiêu tử Đại Lục Đông Huyền. Mục đích của bọn hắn hiển nhiên là đến để cướp đoạt đại tạo hóa của Đại Lục Thương Mang. Xem ra lần này, nước trong Thánh Tích Chi Địa vô cùng sâu. Trong một tòa thâm sơn, trên đỉnh núi, Võ Hoàng cùng Diệp Minh đứng thẳng. Trong mắt của bọn hắn nguyên khí phun trào, ánh mắt sắc bén, quét nhìn dãy núi mênh mông. Có bốn bóng người chân đạp nguyên khí lướt tới, rơi vào trước người bọn họ. Không tìm được. Bốn người kia lên tiếng. Võ Hoàng khẽ nhíu mày thản nhiên nói. Trước đó chúng ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, mới lấy thương đổi thương, làm bị thương Chu Tiểu Yêu. Ưu thế của chúng ta là ở chỗ, chúng ta tu luyện nguyên khí, nhục thân cường hoành, thương thế mạnh hơn, đều có thể dần dần khôi phục được. Thế nhưng Chu Tiểu Yêu lại là nhục thân yếu đuối. Hiện tại, hắn đang ở thời điểm suy yếu nhất. Nếu chúng ta hạ thủ, thì nhất định phải chảm thảo trừ căn, không thể cho hắn có cơ hội khôi phục, nếu không đối với chúng ta sẽ có uy hiếp vô cùng lớn. Diệp Minh cũng gật đầu cười nói, Võ Huynh nói rất đúng, nếu xuất thủ thì không thể lưu hậu hoạn. Đã như vậy, ta cũng không lưu tay. Hắn cười, sau đó nâng lên đôi mắt đen kịt. Trong ánh mắt phảng phất có vòng xoáy lưu truyền, thế giới trước mắt hắn cũng vào lúc này xuất hiện một chút biến hóa. Thế giới trở nên u ám, sơn lâm mênh mông kia tựa như trở nên hư ảo, mà trong đó xuất hiện từng đạo chùm sáng. Những chùm sáng đó là quang mang nguyên khí. vô số nguyên thú trong núi rừng, cho nên Diệp Minh trực tiếp lượt qua những chùm sáng này, tìm kiếm lấy một chút nguyên khí ba động cực kỳ mờ mịt. Ước chừng mấy phút sau, ánh mắt của hắn rốt cuộc nhìn về hướng phương Bắc. Tại nơi xa kia có một đạo quang mang nguyên khí nhỏ xíu, quang mang cực kỳ mờ mịt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ bị trực tiếp xem nhẹ. Tìm được rồi! Hai mắt Diệp Minh khép lại, khóe mắt của hắn có một giọt máu tươi chảy xuôi xuống. Hiển nhiên mở ra loại bí pháp này đối với mắt của hắn cũng phải chịu tổn thương. Đi! Nhưng hắn cũng không để ý tới, trực tiếp dẫn đầu bắn mạnh tới phương Bắc. Bọn người võ hoàng lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, trong rừng rậm tại nơi xa kia, một đạo thân ảnh mảnh khảnh ngừng bước chân, đó chính là Yêu Yêu. Lúc này gương mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ tái nhợt, nhưng hai đầu lông mày cũng không có kinh hoàng, ngược lại càng là lạnh nhạt. Bị phát hiện rồi sao? Cô thấp giọng tự nói, trong tay ngọc nắm một đạo quyển trục, chính là đạo quyển trục tản mát ra quang mang, bao phủ thân thể cô, đồng thời cũng che đậy tất cả khí tức. Nhưng không nghĩ tới, thủ đoạn của đối phương cũng không yếu, đã nhận ra được cô. Oanh! Nơi xa chợt có một đạo nguyên khí ba động cuồng bạo, ngút trời, hung hăng đánh về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu nhẹ nhàng lướt đi, tránh đi đạo nguyên khí anh kích. Cô ngẩng đầu chỉ thấy trên bầu trời, đằng sau mấy đạo quang mang nguyên khí bắn nhanh mà tới, đã có thể trông thấy được bọn người võ hoàng Diệp Minh. Chu Tiểu Yêu, nhục thể của ngươi vô cùng yếu đuối, không kiên trì được quá lâu, trực tiếp thúc thủ chịu trói đi. Thanh âm Diệp Minh khàn khàn, như xa như gần chuyển tới. Nhưng đối với thanh âm của hắn, Yêu Yêu cũng không để ý nhiều. Ngọc thủ một nắm, lại một đạo quyển trục xuất hiện, trực tiếp bóp nát. Quang mang bao phủ thân thể Yêu Yêu, không gian quanh thân cô phảng phất đều bóp méo một chút, thân ảnh trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Võ Hoàng cùng với Diệp Minh thấy vậy, nhãn thần đều run lên thầm nghĩ. Thậm chí, ngay cả nguyên văn thuấn di ngắn ngủi đều nắm giữ. Thật là nguyên văn thiên phú đáng sợ. Bọn hắn liếc mắt, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Loại thuấn di xuyên toa không gian này, đối với nhục thân sẽ tạo thành gánh vác. Hắn không có chút nguyên khí nào, tuyệt đối không cách nào kiên trì được quá lâu. Không thể bỏ qua. Nguyên khí dưới chân hai người bạo dũng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, đuổi sát mà đi. Một đoàn người một đuổi một chạy, ngắn ngủi nửa ngày, không biết đã xuyên qua bao nhiêu dãy núi, hoang nguyên. Nhưng Võ Hoàng cùng Diệp Minh kia lại cực kỳ ngoan cố, theo đuổi không bỏ, không chút nào chịu buông lòng. Mà ngay tại phía trước, gương mặt của Yêu Yêu cũng ngày càng tái nhợt. Loại đi đường này đối với cô tạo thành tiêu hao rất lớn. Chỉ là ai cũng không phát hiện, theo thời gian trôi qua, hàn ý trong mắt Yêu Yêu bắt đầu ngày càng thịnh. Ở tại mi tâm, một đạo phủ văn cổ xưa như ẩn như hiện. Đột nhiên, ở một khắc này, Yêu Yêu dường như đã mất đi kiên nhẫn, thân hình cô bỗng nhiên dừng lại. Hắn duy trì không được. Võ Hoàng cùng với Diệp Minh đều vui mừng, thân hình cực nhanh mà tới, rơi vào đằng sau Yêu Yêu, mà đổi thành bốn người khác cũng ngăn cản các phương hướng khác. Cuối cùng là nhận mệnh sao? Võ Hoàng thản nhiên nói. Yêu Yêu nâng gương mặt, không có tâm tình chập chờn nhìn qua Võ Hoàng. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống lâu như vậy là bởi vì năng lực của ngươi sao? Chẳng qua là bởi vì ta đã đáp ứng với Chu Nguyên, mệnh của ngươi giữ lại để hắn đến thu. Ánh mắt của Võ Hoàng trầm xuống. Sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn mạnh miệng. Yêu Yêu đem tóc xõa dài xuống kéo lên, gương mặt xinh đẹp bằng lãnh nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi thực sự là quá mức làm cho người chán ghét. Mặt cô không có biểu tình, nhưng quang văn cổ lão giữa mi tâm mơ hồ có dấu hiệu lấp lóe. Không thích hợp, giết hắn. Diệp Minh cùng với Võ Hoàng nhớ mày, cơ hồ không hẹn mà cùng lên tiếng. Lúc này hai người không chút do dự đấm ra một quyền, nguyên khí cuồng bạo gào thét mà xuống, hung hăng đối với Yêu Yêu oanh kích mà đi. Yêu Yêu nhìn qua thế công nguyên khí cấp tốc phóng đại trong ánh mắt kia, gò má băng lãnh nghiêm mặt, duỗi ra ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm hướng phủ văn cổ lão ở mi tâm. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ như có đồ vật kinh khủng gì muốn bị giải khai. Oanh! Nguyên khí gào thét mà tới, nhưng ngay tại thời điểm ngón tay Yêu Yêu cách mi tâm chỉ còn nửa chỉ, bỗng nhiên một đạo thân ảnh quỷ mị mãnh liệt bắn tới, trực tiếp ôm lấy Yêu Yêu, thanh quang thoáng hiện ở giữa, trong nháy mắt đột phá phong tỏa của bọn Võ Hoàng. Ngăn lại cho ta! Diệp Minh dẫn đầu lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói. Bốn vị kiêu tử đại lục Đông Huyền kia không chút do dự xuất thủ, nhanh như thiểm điện nhào về phía đạo Thanh Quang. Trong Thanh Quang có một tiếng cười duyên thanh thúy mềm mại, đáng yêu truyền ra. Chỉ thấy Thanh Quang thoáng hiện giống như một con cá bơi lội, thần pháp quỷ mị làm cho bắt người hỗn loạn. Thanh Quang lướt qua, trực tiếp liền từ vòng vây bốn phương mà xuyên tới. Xuyên qua vòng vây, Thanh Quang không chút nào dừng lại, chỉ mấy cái lập lòe đã biến mất trong lâm hải mênh mông. Mà lúc này, thế công vừa rồi của Võ Hoàng Diệp Minh bị rơi vào đất trống, đem mặt đất nơi kia xinh xinh van vỡ. Sắc mặt của Diệp Minh có chút âm trầm, không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố như vậy. Tốc độ đạo Thanh Quang kia nhanh tới mức ngay cả hắn đều phải kinh hãi. Đó là ai vậy? Thực lực cũng tạm được, nhưng tốc độ quá nhanh. Diệp Minh nhìn về phía Võ Hoàng, ngắn ngủi ở giữa, hắn có thể cảm nhận được thực lực đạo Thanh Quang kia. Tuy nói là lợi hại, nhưng lại có thể giải quyết được phạm trù. Thế nhưng tốc độ của đối phương, ngay cả hắn cũng đều theo không kịp. Sắc mặt của Võ Hoàng cũng khó coi, nhìn chằm chằm đạo Thanh Quang biến mất kia. Sau một lúc, mới từ trong kẽ răng tung ra thanh âm ẩn chứa tức giận. Tả Khâu Thanh Ngư đáng chết! Tại bờ suối, một đạo Thanh Quang lướt qua, hiện ra hai bóng người. Một thân thiếu nữ váy đen dáng người xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ vũ mị như một tiểu yêu tinh. Tự nhiên chính là Tả Khâu Thanh Ngư. Chiều mỹ nhân cứu anh hùng này của ta thế nào? Có bị cảm động không? Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ chống eo, bộ dáng cười có chút đắc ý. Yêu Yêu ngồi trên tảng đá, gương mặt hơi tái nhợt. Thế nhưng sắc mặt cô từ đầu tới cuối vô cùng bình tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn Tả Khâu Thanh Ngư, rồi trầm mặc nói. Nếu như cô không xuất thủ, hiện tại bọn hắn hẳn đều đã chết. Hả? Tả Khâu Thanh Ngư nghe thấy vậy thì sửng sốt nói. Chết vì sĩ diện, huynh cũng không cần phải cảm thấy mất mặt. Tên Võ Hoàng cuồng vọng kia đã bỏ hết mặt mũi để liên thủ với người khác. Toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đại lục Thương Mang, sợ là không người nào có thể làm được. Hiển nhiên, cô chỉ coi là Yêu Yêu đang mạnh miệng. Yêu Yêu khẽ lắc đầu không nhiều lời, nhưng cô hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư khẽ gật đầu nói. Nhưng cảm ơn cô. Đích xác, cô có thể giải quyết hết bọn Võ Hoàng. Thế nhưng như thế mà nói, phong ấn ở mi tâm của cô sẽ bị vỡ tan. Mặc dù cô cũng không biết phong ấn vỡ tan thì sẽ thế nào, nhưng Hắc Gia Gia đã nghiêm túc cảnh báo cô như vậy, nghĩ tới kết quả sẽ rất vô cùng nghiêm trọng. Còn nếu có thể không phá hư phong ấn, đối với cô mà nói xem như cũng tốt nhất. Cho nên đối với Tả Khâu Thanh Ngư có thể ra tay giúp đỡ, Yêu Yêu cũng ôm lấy một tia cảm tạ. Nghe Yêu Yêu cảm tạ, Tả Khâu Thanh Ngư cũng cười hì hì một tiếng. Sau đó cô nhìn tới vết thương trên vai Yêu Yêu, con ngươi đảo một vòng, ngồi xuống ôn nhu nói. Huỳnh bị thụ thương rồi sao? Có muốn ta xem vết thương giúp không? Yêu Yêu nhìn ánh mắt lấp lóe của Tả Khâu Thanh Ngư, lập tức có chút buồn cười. Người này hiển nhiên đã coi cô là nam tử, lại còn muốn đến để chiếm tiện nghi. Cô cũng đừng đối với ta nổi lên tâm tư. Yêu Yêu không nhịn được mà cười nói. Trước đó cùng với Tả Khâu Thanh Ngư, quan hệ không tốt là cũng không tính là tốt bao nhiêu, cho nên Yêu Yêu lười cùng với cô ta giải thích quá nhiều. Thế nhưng bây giờ đã nợ đối phương một cái ân tình, Yêu Yêu tự nhiên không hứng thú, tiếp tục làm cho đối phương hiểu lầm nữa. Vì sao? Tả Khâu Thanh Ngư cong miệng nhỏ không vui mà nói. Huynh chướng mắt ta lắm à? Ta có chỗ nào không tốt sao? Hờ, người yêu thích ta không biết có bao nhiêu đâu. Yêu Yêu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói nhiều, tay nhẹ nhàng vỗ. Trên thân thể của cô lập tức có quang mang bao phủ. Ngay lập tức quang mang tán đi. Sau đó Tả Khâu Thanh Ngư liền há ra miệng nhỏ. Chỉ thấy trên tảng đá trước mắt, nguyên bản Mỹ công tử lúc này tóc đen rủ xuống. Gương mặt tuyệt mỹ kia phảng phất không có chút tỉ vết nào, da trắng như ngọc, hiện ra quang trạch. Thân thể mềm mại thon dài mà lung linh kia có đường cong hoàn mỹ chập trùng. Tả Khâu Thanh Ngư đối với dáng người của mình đã cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Thế nhưng nhìn người trước mắt này, tựa hồ so với mình còn mạnh hơn một phần. Đặc biệt là đôi mắt linh hoạt kỳ ảo mà thần bí, làm cho người trước mặt khí chất vô song. Một cái trước mắt này, Mỹ công tử đã biến thành một mỹ nhân tuyệt thế. Bởi vì lúc trước, ta không muốn rước lấy phiền phức không cần thiết, nên đã che đậy dung mạo. Yêu Yêu nói đoạn, Thanh âm của cô cũng thay đổi, thanh tịnh êm tai, giống như tiếng nước suối chảy xuôi, khiến cho lòng người bỏ thần. Hiểu chưa? Tả Khâu Thanh Ngư trợn mắt há hốc miệng, sau một lúc lâu, cuối cùng là một mặt cho tàn nói. Trời ơi, mối tình đầu của ta cứ như vậy đã chết rồi sao? Nhưng thoáng qua, cô chợt cắn răng một cái, nhìn chằm chằm Yêu Yêu, rồi trực tiếp nhào tới mà kêu. Mặc kệ, ta mặc kệ, dáng dấp xinh đẹp như thế này, liền xem như là nữ ta cũng nhận. Yêu Yêu bị thái độ kỳ quái của Tả Khâu Thanh Ngư làm cho kinh ngạc, chợt dở khóc dở cười. Mọi người đều nói cô ta là tiểu yêu nữ, xem ra thật đúng là không phải tùy tiện nói như vậy. Phản ứng này liền cùng với người thường cũng không giống. Nữ nhân cùng với nữ nhân làm sao mà yêu thích nhau được? Yêu Yêu duỗi ra ngón tay ngọc chống đỡ mi tâm của Tả Khâu Thanh Ngư nhào tới, rồi gõ gõ nói, đi ra, không rảnh cùng cô chê đùa đâu. Tả Khâu Thanh Ngư che chán lại, mắt to nhìn Yêu Yêu ủy khuất nói, đồ ác ma, phá hủy mối tình đầu của ta, cô bắt đền cho ta đi. Yêu Yêu ngẫm nghĩ rồi tùy ý đáp, vậy đem Chu Nguyên bồi thường cho cô nhé. Miệng Tả Khâu Thanh Ngư khẽ cong lên nói, hắn ngay cả ta mà không đánh lại được, ta không thèm. Yêu Yêu không để ý tới cô ta nữa mà ngồi xổm ở trên suối, đem áo bỏ ra, lộ ra xương quai xanh cùng với vai. Lúc này tại bả vai có một vết máu đỏ thẫm, hơi có vẻ dữ tợn. Yêu Yêu lướt qua, trong con người lướt qua hàn ý, sau đó đối với Tả Khâu Thanh Ngư nói, giúp ta bó thuốc đi. Tả Khâu Thanh Ngư liền chạy tới, ánh mắt của cô sáng lên, nhìn qua da thịt như bạch ngọc kia, xương quai xanh đẹp đẽ, sau đó lại vụng trộm, nghiêng mắt mà nhìn xuống dưới một chút, lập tức nhìn thấy một đường cong tuyết trắng. Một màn xuân quang kia đủ để cho bất cứ nam tử nào phải phun ra máu, nhưng Yêu Yêu giống như cũng có chỗ phát giác. Tả Khâu Thanh Ngư vội vàng thu hồi ánh mắt lại, lấy ra túi thuốc, chững chạc đàng hoàng giúp đỡ Yêu Yêu bó thuốc. Vất đỏ được bọn chúng rồi sao? Yêu Yêu cất tiếng hỏi. Tả Khâu Thanh Ngư kiều ngạo đáp. Yên tâm đi, nếu như nói đánh nhau thì ta đích xác là đánh không lại được bọn hắn. Nhưng nếu như nói về mạng chạy trốn thì xem như võ hoàng kia đều chỉ có thể ở phía sau ta mà hít bụi. Hiện tại bọn hắn chỉ sợ ngay cả vết tích của chúng ta cũng không tìm tới nửa điểm, cho nên chúng ta tuyệt đối được an toàn. Yêu Yêu nhẹ nhàng gật đầu nói, ta trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày làm một chút chuẩn bị đã. Sau đó thì sao? Yêu Yêu nhìn chằm chằm mặt nước thanh tịnh, mặt nước phản chiếu gương mặt tuyệt mỹ. Cô khẽ nhếch môi, toát ra một vòng sát ý băng lãnh chưa từng có. Đương nhiên là để cho bọn hắn phải trả giá đắt. Trong một mảnh núi rừng cách Tả Khâu Thanh Ngư Yêu Yêu tương đối xa, sắc mặt Diệp Minh có chút khó coi, nhìn qua sơn lâm rậm rạp. Khóe mắt của hắn có vết máu hiển hiện, hiển nhiên lại sử dụng loại đồng thuật tìm kiếm. Tìm không thấy sao? Nhìn tới sắc mặt của hắn, trong lòng Võ Hoàng trầm xuống. Diệp Minh gật đầu đáp. Tốc độ quá nhanh, đã xa xa vứt bỏ chúng ta, ta không tìm thấy. Sắc mặt Võ Hoàng lạnh nhạt, một quyền đánh trên đại thụ trước mặt, trực tiếp đem oanh bạo, phát tiết lấy tức giận trong lòng. Lần này bọn hắn lấy hữu tâm tính vô tâm, mới lấy thương đổi thương, làm bị thương Chu Tiểu Yêu. Loại cơ hội này, về sau chỉ sợ rất khó mà tìm lại được. Nhưng bây giờ vẫn để cho Chu Tiểu Yêu chạy thoát. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành hiểm họa lớn trong lòng của bọn hắn. Diệp Minh khẽ lắc đầu nói, hiện tại cũng không thể quản được hắn. Trước hết, để cho Thánh Bia lưu danh bọn hắn đi. Hắn nhìn về phía bốn bóng người phía sau lưng kia, Võ Hoàng thản nhiên nói, người xác định sẽ không tranh đoạt với những kiêu tử đỉnh tiêm đại lục thương mang chứ. Trong bốn người sau lưng Diệp Minh, một nữ tử tóc dài kia nghe vậy cũng yêu kiều cười lên tiếng nói, kỳ thực, ngươi có thể tự mình đến thử xem sao. Trong lời nói tràn đầy khiêu khích, hiển nhiên cô không e ngại Võ Hoàng. Một đại lục thương mang nhỏ nhỏ, có thể có người thế nào? Nói chuyện chính là một vị thanh niên giống như cột điện, thân thể cường tráng. Trên thân thể hắn ẩn ẩn có từng đạo quang văn hiển hiện. Trên khuôn mặt hắn cũng toát ra một tia khinh thường. Võ Hoàng thần sắc đạm mạc cũng không bởi vì lời nói của bọn hắn mà sinh ra tức giận. Vậy thì tốt thôi, miễn cho vạn nhất bị đánh chết, không có người nhặt xác cho các ngươi. Võ Hoàng nói xong, thân hình khẽ động, chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời. Bốn vị kiêu tử đại lục Đông Huyền kia ánh mắt phát lạnh, muốn ngăn cản, nhưng lại nhìn thấy Diệp Minh phất phất tay, đem bọn hắn ngăn lại. Miệng lưỡi chì chành không có ý nghĩa, dùng hành động cho thấy đi. Diệp Minh nhìn qua thân ảnh của Võ Hoàng nhạt tiếng nói. Những thiên kiêu đỉnh tiêm này đại biểu cho tinh thần, tinh khí thần thế hệ trẻ tuổi của đại lục Thương Mang. Chỉ cần đem bọn hắn đánh bại, chính là đánh sụp lòng dạ của bọn hắn. Tạo hóa thánh tích chi địa lần này, bọn hắn tự nhiên là không dám có tham niệm. Cho nên, hắn hướng về phía bốn người cười nhạt một tiếng, trong tiếng cười có chi ý chảy xuôi, khiến cho người đại lục Thương Mang từ nay về sau run rẩy dưới bóng ma đại lục Đông Huyền chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.